Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2428. Chương 2428. Viên mãn kết quả. Smartphone đưa ra thị trường sau đó, lượng tiêu thụ phỏng đoán phải lấy 100 triệu bộ đi mưu hại. Bây giờ hoa quang tất cả xí nghiệp năng lượng sản xuất chính là cũng chuyển tới smartphone, chỉ sợ cũng chỉ có thể đạt tới 50 triệu bộ năng lượng sản xuất. Smartphone sản xuất, nhưng mà so lập tức những thứ này điện thoại di động phức tạp hơn. Năng lượng sản xuất không thể nào lập tức liền tăng lên. Vì vậy xây dựng thêm hãng mới là việc cần kíp. Coi như những thứ này mới xây xưởng không thể tiếp nhận smartphone nhiệm vụ, ít nhất cũng có thể sản xuất lão điện thoại di động cũ. Để cho có thể sản xuất smartphone, đơn vị chuyên tâm sản xuất smartphone. Vạn Phong còn kế hoạch thu mua một ít trong nước tình trạng kinh tế không điện thoại di động tốt xí nghiệp, năm nay đem rơi vào khốn cảnh khoa kiện chính là hắn thu mua mục tiêu. Khoa kiện chính là ăn dán bài cơ hội thua thiệt. Làm Samsung cũng ở đây TQ trong nước mở nhà máy thời điểm, dán Samsung bảng hiệu khoa kiện cũng không có đường có thể đi. Bây giờ nó ngay tại làm chế biến, đến sang năm chính là chế biến cũng làm không nổi nữa, cũng chỉ biến mất ở lịch sử sông dài trong. Vạn Phong định đem nó thu mua tới đây, một cái là làm chế biến, một cái khác là khoa kiện. Cái này tấm bảng hiệu vẫn có chút ảnh hưởng lực, hắn vậy định đem cái này cái nhãn hiệu cất giữ tới. Dùng cái này cái nhãn hiệu sản xuất một ít bình dân cơ hội. Tập đoàn họp thường niên sau khi kết thúc, Vạn Phong liền bắt đầu đầy đủ cái này mấy hạng công tác. Năm miệng từ năm ngoái liền mở ra một cái tuyến, năm nay chỉ cần lại mở rộng một chút là được rồi. Cái này độ khó không lớn, chỉ có mình phân phó một tiếng là được rồi. Nhưng là Hồng Nhai cái này mới xây điện thoại di động xưởng gia công, lựa chọn địa điểm liền có chút khó khăn. Thành phố Hồng Nhai ủy ý nghĩa là để cho Vạn Phong cầm cái xí nghiệp này đặt ở Bắc Bộ vùng núi, trợ giúp một chút Hồng Nhai Bắc Bộ vùng núi nghèo khó nhân khẩu. Vạn Phong vậy biểu thị đồng ý, nhưng là đặt ở kia cái hương trấn liền không dễ làm. Nghe tập đoàn Nam Loan muốn ở Bắc Bộ vùng núi xây một cái điện thoại di động phân xưởng, Hồng Nhai Bắc Bộ mấy cái hương chấn vì tranh danh ngạch này óc tử cũng sắp đánh tới. Mỗi cái hương chấn lãnh đạo ánh mắt đỏ lòm, tất cả không nhường nhịn, thậm chí có người tuyên bố nếu như cái xí nghiệp này không buông ở bọn họ hương chấn, nên hương lãnh đạo chuẩn bị lấy chết tạ tội. Ngươi xem chuyện này gây, Vạn Phong tổng không thể ai cái hương chấn cũng xây một cái phân xưởng đi. Cuối cùng vẫn là huyện quan lớn đánh nhịp, Nam Loan cái này phân xưởng liền xây ở lúc ấy Hồng Nhai nhất nghèo khó Bộ Vân Sơn Hương. Bộ Vân Sơn thuộc về Hồng Nhai sát biên giới hương chấn Bắc Bộ và nên hương mỏ Khuếch Trương rãnh chấn tương liên. Ở Hồng Nhai quả thật thuộc về nghèo khó hương chấn. Thật ra thì Hồng Nhai vậy mấy cái và ngoài huyện tiếp giáp hương chấn hoa sen núi, quế ây hoa. Bộ Vân Sơn, Tiên Nhân Động và Tháp Lĩnh tương đối mà nói sinh hoạt trình độ cũng kém không nhiều. Mọi người không hơn không kém cũng không ai dùng cười nhạo ai. Bộ Vân Sơn tương đối mà nói có thể thiếu thiếu chút nữa. Tập đoàn Nam Loan cái điện thoại di động này phân xưởng liền trú tại ở Bộ Vân Sơn Hương. Cái này phân xưởng nhóm đầu muốn mời thu 3.000 tên nhân viên. Vì thăng bằng lợi ích, những nhân viên này số người đem chia đều than cho những thứ khác Bắc Bộ vùng núi hương chấn. Bộ Vân Sơn ở nhân viên số người lên sẽ thiếu gánh vác một ít. Đây cũng tính là làm được thăng bằng. Dĩ nhiên cái quyết định này làm xong đã là năm sau chuyện. Hãng mới chọn đất mở ra công xây dựng, dự trù muốn qua sang năm 7-8 tháng trước làm xong xưởng xây dựng. Thời gian chiêu nhận được công nhân phải đưa đến Hoa Quang Khoa học Kỹ thuật và Hoa Quang Truyền tin đi tiến hành học tập. Chờ công xưởng xây xong, những nhân viên này vậy liền có thể thượng cương. Một ngày 9 tháng 10, diễn ra 18 ngày cuộc đua Dakar rốt cuộc ở Senegal thủ đô đạt khách người hạ màn. Tranh tài kết thúc ngày này ở Tikiu đã là 28 tháng chạp. Nhân dân cả nước đã bắt đầu chuẩn bị qua năm mới. Đã từng ở đạt khách người xe gắn máy tổ 6 đoạt vô địch phát nước tay đua Peter Hán Tắc Nhĩ Chờ. Thành xe hơi tổ hạng nhất. Đây là hắn người lần thứ 7 lấy được cuộc đua Dakar hạng nhất. Chế một cái đua xe ghi chép. Hắn tổng thành tích là 53 giờ 47 phân 37 giây. Xe hơi tổ theo sát phía sau là vệ miện hạng nhất Mitsubishi đoàn xe Nhật Bản tay tăng Cương Hảo. Lấy 54 giờ 37 phân 01 giây thành tích lấy được thứ hai. Tikiu tay đua ở đang tiến hành cuộc đua Dakar chân chính làm được không biết thì thôi. Bỗng nhiên nổi tiếng, Lục Ninh Tuấn thành tích là 55 giờ 15 phân 22 giây. Cái thành tích này so hắn đời trước 113 giờ 24 phân 59 giây thành tích nhanh một nửa còn nhiều. Đời trước hắn hạng là thứ 57 tên, mà lần này có mạnh mẽ tính năng đua xe và siêu cường hậu cần bảo đảm. Hắn lấy được vượt qua tưởng tượng thành tích. Cái thành tích này đủ để bảo đảm hắn đứng lên đài lãnh thưởng. Quản Đại Hải cũng là bỗng nhiên nổi tiếng. Hắn tổng thành tích là 58 giờ 42 phân 32 giây. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng HTTPS. tiuyencv.com/cuong-nối-tsi-nối-ta-nối-soang-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.